còn những cái khác thì cái gì cũng không nói. Sinh nhật Trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net